một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Quang Hạo vs Poseidon. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hermes cùng Quang Hạo phi ở không trung. Hermes không chỉ có chấn động, Quang Hạo tốc độ làm hắn cái này thần sử đều hổ thẹn không bằng. Mấy cái hô hấp chi gian, Quang Hạo cũng đã đi tới Hoan Nhạc bãi biển bên cạnh. Bờ biển bên cạnh kiến trúc, thế nhưng toàn bộ đều bị hải thần Poseidon khiến cho sóng thần sở phá hủy. Không ít người loại chết ở trong nước biển. Quang Hạo đôi mắt so ngày xưa nhiều một mặt phẫn nộ. Đây là chưa từng có. Này đó cái gọi là thần, thật sự quá lệnh chính mình chán ghét. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nhắc nhở Quang Hạo nói. Trên địa cầu, biển rộng diện tích so lục địa lớn hơn. Linh mạch tự nhiên cũng so trên đất bằng nhiều. Cho nên khẳng định sẽ có không ít linh thạch. Quang Hạo nói. Đã biết, nhưng việc cấp bách là giết những cái đó ra hòa. Poseidon đang ở khống chế được nước biển diễn ngược. Hắn ở thưởng thức mọi người sợ hãi. Hắn bàn tay vung lên. Một cổ sóng lớn bị nhấc lên. Hướng tới bờ biển chân cẳng bị thương không kịp chạy trốn tiểu nữ hài đánh tới. Ở hắn xem ra, này đó hèn mọn nhân loại cùng con kiến không có gì khác nhau. Tiểu nữ hài khóc lóc. Nhìn kia nói sắp bao phủ chính mình sóng lớn. Đột nhiên gian. Một người đầu chọc nam nhân giống thuấn di giống nhau đi vào nàng trước người. Bình tĩnh nói. Không cần sợ. Chỉ thấy Quang Hạo bỗng nhiên chém ra một quyền. Hắn lực lượng hình thành năng lượng tràng. Đột nhiên đem sóng lớn đẩy trở về. Tiểu nữ hài khiếp sợ mà nhìn này hết thảy. Lẩm bẩm nói. Ngươi là phồng tôm sao? Quang Hạo nói. Không. Ta chính là so phồng tôm còn cường tồn tại. Hermes. Mang nàng đi, đã biết, Hermes vội vàng ôm tiểu nữ hài, dùng hắn bay nhanh tốc độ chạy đến an toàn nhất địa phương. Trong biển người khổng lồ Poseidon cười to nói, Quang Hạo, người rốt cuộc đi tìm cái chết. Quang Hạo nói, muốn giết ta nói, liền cùng ta tới, nói, hắn đột nhiên một trận gió giống nhau hướng mặt biển lao đi. Poseidon bàn tay khổng lồ vung lên, muốn bắt lấy hắn. Nhưng là Quang Hạo quá nhanh. Poseidon hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa hóa thành nước biển. Không bao lâu. Quang Hạo ở một mảnh mênh mông vô bờ hải vực thượng dừng lại. Hắn lẳng lặng mà đứng ở mặt biển thượng. Bạch Thiển nói. Tiểu tâm dưới chân. Tên kia giống như không có thật thể. Dưới chân hải vực bỗng nhiên xuất hiện một chương người khổng. Lổ mặt. Đúng là hải thần Poseidon. Poseidon mở ra miệng rộng. Một ngụm đem Quang Hạo nuốt vào. Sau đó, Poseidon thân thể nổ lớn bạo thành vô số bọt nước. Quang Hạo từ thân thể hắn vọt ra. Đột nhiên, lại có một cái Poseidon từ biển rộng chui ra tới. Ngay sau đó, là vô số Poseidon từ hải dương bừng lên. Quang Hạo, người có thể thấy rõ. Rốt cuộc cái nào là ta chân thân sao? Người đả đảo một cái ta. Liền có vô số ta. Vô số Poseidon cười dữ tợn. Ấu chỉ. Bạch Thiển hừ lạnh một tiếng. Này đó căn bản là không phải ngươi chân thân. Chẳng qua là ngươi dùng nước biển làm ra tới phân thân thôi. Quang Hạo bình tĩnh mà nhìn chằm chằm mặt biển. Hắn chung quanh khí chàng đều ở thay đổi. Thực hiển nhiên, hắn ở dùng thiên địa chân nguyên siêu tầm Poseidon chân thân. Poseidon cảm giác được Quang Hạo biến hóa. Sở hữu phân thân lập tức bắt đầu hành động. Phân thân nhóm đột nhiên cất cao 100 mét. Bàn tay khổng lồ nhào hướng Quang Hạo. Bọn họ tuy rằng đều là nước biển ngưng tụ mà thành. Nhưng là, chính là có thật đánh thật sức chiến đấu. Chỉ tiếc, này đó nước biển người khổng lồ nhóm đụng tới chính là Quang Hạo. Trên địa cầu thân thể vô địch Quang Hạo. Người khổng lồ nhóm người trước ngã xuống. Người sau tiến lên về phía Quang Hạo công kích. Nhưng là, bọn họ ở đụng tới Quang Hạo kia trong nháy mắt, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Poseidon phân thân nhóm đồng thời lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đây cũng là Poseidon chân thân hình chiếu. Hắn thập phần khiếp sợ. Hải lực lượng có thể nháy mắt hủy diệt một con thuyền vạn tấn cự luân. Nhưng là đập ở Quang Hạo trên người, lại không thể làm người này dao động. Người này thân thể, rốt cuộc là dùng thứ gì làm? Quang Hạo trợn tròn mắt, mặc dù nước biển đập cũng không thể khiến cho hắn nhắm hai mắt. Rốt cuộc, Quang Hạo phát hiện hải thần Poseidon vị trí. Gia hỏa này, giấu ở một cái thâm 5000 mễ rãnh biển bên trong. Poseidon, người chết chắc rồi. Quang Hạo nhẹ giọng nói một câu. Một quyền đánh bạo một cái Poseidon phân thân. Phân thân nổ mạnh, bọt nước vẩy đầy toàn bộ không trung. Quang Hạo đột nhiên hướng về đáy biển lao xuống. Nhập hải là lúc mãnh liệt đánh sâu vào dẫn phát rồi một hồi loại nhỏ sóng thần. Lúc này, Poseidon đã cảm ứng được Quang Hạo chính hướng hắn vọt tới. Chỉ thấy Poseidon bàn tay vung lên. Thượng trăm đầu thật lớn cá voi lao ra. Này đó cá voi trên người thình lình có đặc thù hoa văn. Hơn nữa chúng nó trên lưng thế nhưng còn có cánh. Trừ bỏ cá voi ngoại, còn có mấy chục đầu so vạn tấn du thuyền muốn đại gấp 10 lần bạch tuộc. Cùng với hơn 1000 điều cá mập, còn có vạn điều kịch độc hải sa. Này đó sinh vật bộ dáng đều cùng tầm thường chủng loại bất đồng. Chúng nó trên người đều có cánh. Tất cả đều là bị Poseidon cải tạo quá. Chúng nó đã có được bán thần cấp sức chiến đấu, tương đương với hoa hạ nhân tiên cấp bậc. Ở hải dương, Poseidon có được vô hạn quyền hạn. Hắn giơ tay liền có thể cải tạo ra một đầu hải quái. Poseidon bên người là một cái tóc tất cả đều là rắn độc nữ nhân. Nhưng là nàng bộ dạng cực kỳ mỹ diễm. Đây là hải yêu Medusa. Medusa nói, nếu là đêm này đó hải quái đều lộng trời cao nói. Chỉ sợ rớt cũng sẽ sợ hãi đi. Poseidon hừ nói, ta đã sớm xem rớt không vừa mắt. Nếu có thể dọa dọa hắn vậy tốt nhất. Nguyên lai, Poseidon vẫn luôn đối rớt trở thành không trung chi thần. Mà hắn lại chỉ có thể trưởng quản hải dương mà cảm thấy khó chịu. Thần, đều là nguyện ý ở tại bầu trời. Nhưng là, hắn cũng biết rõ thực lực của chính mình không bằng rớt. Giờ phút này, hướng Poseidon xuất phát Quang Hạo, đột nhiên liền bị mấy vạn bán thần hải quái chặn đường. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Toàn bộ đấm phát chết luôn. Giết được càng nhiều, điểm số liền càng cao. Không đợi một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói xong. Quang Hạo nắm tay đã đảo ra. Quyền kình ở trong nước biển nổ tung một cái chân không thông đạo. Chạm vào Quang Hạo này cổ quyền phong hải quái. Lập tức nổ tan xác mà chết. Này thật lớn lực đánh vào. Ở mặt biển thượng lại lần nữa hình thành một cái loại nhỏ nổ mạnh. Ekmes đi vào mặt biển vừa thấy. Nói, không xong, Poseidon dưới thân có vô số con quái. Quang Hạo tiến vào biển rộng cùng hắn đánh. Không phải tìm chết sao? Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến một đầu vạn tính bằng tấn khác bạch tuộc từ mặt biển thượng xoắn ốc lên không? Sau đó ở giữa không trung nổ tan xác. Thịt mạt vẩy ra đến toàn bộ mặt biển đều là. Ekmes lau lau trên mặt thịt mạt. Kinh ngạc cảm thán nói. Vừa rồi kia đầu chính là trải qua Poseidon cải tạo quá bán thần sức chiến đấu hải quái. Lại là như vậy dễ dàng mà đã bị. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều hải quái phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ đáy biển phù đi lên. Toàn bộ mặt biển đều bị nhiễm hồng. Lục phiến môn đương nhiên cũng ở thông qua vệ tinh chặt chẽ mà theo dõi việc này kiện. Bọn họ thậm chí còn phái 10 tao tàu ngầm hạt nhân tránh ở âm thầm. Chuẩn bị tùy thời trợ giúp Quang Hạo. Nhưng là, hiện tại xem ra, Quang Hạo tựa hồ căn bản là không cần phải hỗ trợ. Trương Tinh vô pháp nhìn đến đáy biển thực tế chiến đấu tình huống. Nhưng là đã kiểm tra đo lường đến Quang Hạo kia thật lớn năng lượng đang ở đại lượng phóng thích. Phối hợp không ngừng xuất hiện hải quái phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn cũng đã biết đáy biển phía dưới đã trở thành Quang Hạo lò sát sinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.